Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2207, chương 2214, tam giới chi tổ bại vong. Xưa nay đệ nhất sát kiếm, liên quan với vật ấy truyền thuyết rất nhiều. Có người nói bắt nguồn từ tam giới khởi nguyên, có người nói bắt nguồn từ ngoài tam giới. Cũng có người nói này chính là thuộc về Chí Cao Bội Kiếm. Vật ấy lai lịch truyền thuyết cực kỳ cổ xưa, vô pháp khảo chứng cụ thể căn nguyên, cũng đã sớm trở thành tam giới chi tổ siêu cấp đòn sát thủ. Cái này màu máu kiếm thai tràn ngập một loại đại phá diệt ánh sáng, đứng sừng sững thời không đã bắt đầu tự mình hủy diệt, phá diệt không còn một mống. Đây mới thực là chí cao đại đạo. Vũ trụ chúng sinh run rẩy, thanh kiếm này giống như sống sót chí cao thần, tỏa ra lớn lao phá diệt thanh âm, để bọn họ có loại tùy theo phá diệt kích động. Đây là đại đạo diệu âm tụng đọc, vũ trụ tùy theo phá diệt, chúng sinh tùy theo phá diệt, như là một loại thiên mệnh, một loại định số. Đây tuyệt đối là chí cao mới có thủ đoạn, phá diệt đại thế, đáng sợ đến mức tận cùng, vô pháp chống lại. Đây chính là chúa tể, chân chính chí cao giả. Leng keng, Tô Viêm chấp trưởng Trảm Tiên kiếm phát sáng, cả người đứng ở mạnh mẽ nhất trạng thái, khí huyết mênh mông ngàn tỷ dặm, rách nát vách thổ thế giới tùy theo run rẩy. Oanh, xưa nay đệ nhất sát kiếm chém đánh, giống như phá diệt trời xanh sinh ra kiếp vận. Đây là một loại đại đạo diễn dịch, chí cao chí thượng, vô pháp siêu thoát, vô pháp ngăn cản, bổ ra đại vũ trụ, hướng về Tô Viêm đánh tới. Tô Viêm vụt lên từ mặt đất, chấp trưởng Trảm Tiên kiếm, bổ về phía xưa nay đệ nhất sát kiếm. Ầm ầm, hai đại sát kiếm đụng vào nhau, thời không thoải mái, năm tháng mơ hồ bên trong diệt vong, vạn vật nát tan không còn một mống. Sự đáng sợ vô pháp nói nên lời. Đây là chí cao pháp tắc trật tự trong phút chốc hoàn thành rồi va chạm. Vũ trụ phá diệt, hưng suy, hủy thiên diệt địa, mảnh này ách thổ thế giới hướng đi chung kết, hướng đi sụp nứt, muốn tất cả diệt sạch. Hai đại kiếm thai, gánh chịu kinh văn, phảng phất hai đại chí cao đang va chạm. Oanh, trong phút chốc, xưa nay đệ nhất sát kiếm giác tỉnh, nội bộ như là ngủ say một vị trí cao giả, tỏa ra cực hạn sát phạt, xé rách vạn cổ sông dài, phá diệt tất cả, đánh Tô Viêm nắm giữ kiếm thai lúc sáng lúc tối, giống như muốn nổ tung. Rốt cuộc Tô Viêm Trảm Tiên kiếm mới thành hình bao nhiêu năm nha? Có thể nào cùng xưa nay đệ nhất sát kiếm chống lại? Trong khoảnh khắc, Tô Viêm giống to, diệt giới chiến phủ chém đánh về phía trước, sáng như tuyết ngập trời, đâm vào người con mắt đều muốn chảy máu. Cái này búa lớn tỏa ra cực hạn sức mạnh hủy diệt, ánh búa che ngợp bầu trời, chật ních dòng tuế nguyệt. Thiên tộc chi tổ sắc mặt kinh biến, đây là cái gì đồ vật? Dĩ nhiên ẩn chứa đại hủy diệt gợn sóng, thậm chí có thể cùng xưa nay đệ nhất sát kiếm chống lại. Bọn họ rất rõ ràng thanh sát kiếm này đến chính là vô địch tam giới chí cường chí bảo. Giết a, Hắc Vương bọn họ xông lên trên. Đại chiến trong thời gian ngắn tiến triển đến kịch liệt nhất cấp độ ở trong. Đây là thuộc về chuẩn chí cao chiến trường. Toàn bộ ách thổ đều bạo phát ngập trời đại chiến, chiến hỏa khói lửa cháy hừng hực, chảy máu ách thổ không ngừng sụp nứt. Diệt thế một trận chiến, đủ để ghi vào lịch sử, truyền khắp ngàn tỷ năm năm tháng. Chiến trường chính bên trong, diệt giới chiến phủ, thả ra đại hủy diệt ánh sáng, cùng xưa nay đệ nhất sát kiếm lẫn nhau oanh kích. Giết, Tô Viêm thét dài, một búa tiếp một búa, Trảm đại đạo, nát thời không, hủy thiên diệt địa, hướng về xưa nay đệ nhất sát kiếm cuồng bổ. Chiến lược của Tô Viêm là cỡ nào bá đạo, xưa nay đệ nhất sát kiếm không người khống chế, trong thời gian ngắn bị Tô Viêm đánh cho kiếm thai tiếng rung. Bất quá thanh sát kiếm này tương đương không hợp thói thường, đều không phát sinh bất luận cái gì gãy vỡ. Thấy rõ mức độ kiên cố, đánh càng tàn nhẫn, xưa nay đệ nhất sát kiếm tỏa ra hung khí liền càng ngày càng cường thịnh. Loáng thoáng hiện ra một đạo hết sức vĩ đại phá diệt hình bóng. Phá! Tô Viêm điên cuồng hét lên, diệt giới chiến phủ cuồng bổ về phía trước, liên tiếp chí cường 18 kích, hủy diệt chí cao đại đạo ngày càng ngạo nghễ, đánh kiếm thai lại một lần nữa tiếng rung, nổi lên mộng ảo phá diệt hình bóng, trong phút chốc diệt vong rồi. Tô Viêm mắt thần như điện, bá tuyệt ách thổ thế giới, diệt giới lộ ra chí cao đại đạo, hủy diệt chi đạo. Trên thực tế, Tô Viêm đang lục lọi ra chí cao đường, mới phát huy ra diệt giới chiến phủ bản nguyên nhất chiến lực. Cái này cũng là năm đó đạo thiên đế đạo thân chấp trưởng diệt giới. Không lâu chính là vượt qua thời không truyền tin trọng đại một trong những nguyên nhân. Chấn sát, bỗng nhiên, trời xanh nơi máu chảy, một cái nhuốm máu đại thủ dò ra, không xa không giới, bao trùm tất cả. Chí cao, chuẩn chí cao chiến trường, đại chiến nghênh đón trọng đại khả năng chuyển biến tốt, thiên đình các cường giả liên thủ, đã có vài vị chuẩn chí cao bị giết chết, thiên hầu bọn họ tắm rửa chí cao tàn huyết mà cuồng. Khôi phục tốc độ càng lúc càng nhanh, hướng về tối cường thời đại tiến quân, chí cao, khắp nơi điên gào, rách nát chảy máu đại thủ. Nghiền ép toàn bộ ách thổ thương khung thủng trăm ngàn lỗ, nứt ra đếm không hết hố máu, dòng sông lịch sử đều hiển hiện ra, phá diệt vô tận biển sao, mang theo cái thế thiên uy. Một cái tay này phảng phất từ một cái khác vũ trụ kéo dài mà đến, vượt qua vô cực năm tháng, bàn ngang táng đế ách thổ bên trên, nuốt chửng chúng sinh. Đạo thiên đế, Hắc Vương bọn họ đồng loạt hí rít, hai mắt bỗng nhiên trợn trừng, loáng thoáng rình đến, ở mảnh này mơ hồ mà lại xưa nay tàn tạ thế giới ở trong. Một bộ vĩ đại bóng dáng đứng sừng sững, khí khái anh hùng hừng hực, chấn động vạn cổ sông dài, tuyệt đối là đạo thiên đế. Đáng tiếc khoảng cách thực sự là quá xa xôi, nơi nào hẳn là thuộc về ách thổ trung cực chi địa. Một mảnh đại phá diệt cổ xưa thế giới ở trong, liên lụy đến cực kỳ phức tạp tàn khốc đấu tranh. Thiên đình đại quân rít gào, tâm tình khuấy động, bọn họ vô hạn tiếp cận đạo thiên đế, vẫn ở ách thổ trung cực chi địa. Âm âm, chảy máu đại thủ phát sáng, lớn đến vô biên, lao ra đầy trời pháp tắc trật tự. Này là cực hạn đáng sợ chí cao sức mạnh mênh mông mà đến. Phá diệt thiên địa vạn vật, đều muốn phát sinh lịch sử đứt gãy, đều gợi ra ngàn tỷ năm thời không hỗn loạn. Áp lực chí cường, đều muốn đốt diệt táng đế ách thổ, tiến vào đại phá diệt thời đại. Phá diệt chi đạo, cực hạn chi đạo, chảy máu đại thủ tỏa ra sức mạnh để cả thế gian tuyệt vọng. Đây chính là chí cao đạo pháp, nặng trình trịch, để chúng sinh cảm giác sâu sắc vô lực. Loại đạo hạnh này thực sự là sâu không lường được. Oanh, Tô Viêm hừng hực thân thể mãnh run, Tào Ngộ chí cường áp lực, miệng mũi vọt máu, thân thể máu thịt đều muốn nổ tung. Gào, trong khoảnh khắc, táng tiên đế giác tỉnh, mênh mông khí huyết cuồn cuộn dâng lên, bế nghễ trời xanh, hắn cực hạn huy hoàng bóng dáng nghênh đón biến hóa trọng đại, giống như hóa thành một mảnh chí cao đạo tắc, đan dệt hủy diệt chi đạo. Chúng sinh khởi nguyên, hưng thịnh, hủy diệt, hình thái của đạo, hoàn chỉnh diễn dịch, thịnh cực tắc suy, suy bên trong chí cao. Táng tiên đế tiến triển đến mạnh mẽ nhất trạng thái ở trong. Một tiếng hét giận dữ càn khôn điên đảo, nhật trầm nguyệt trụy. Này mênh mông đại thế muốn tan vỡ ở trước mặt hắn. Tiến hành hủy diệt gây dựng lại, muốn tiến triển đến một cái khác khởi nguyên thời đại bên trong. Đạo diễn dịch tiến triển đến luân hồi, sinh tử chuyển động, năm tháng ngàn tỷ năm. Thời khắc này Táng Tiên Đế, mạnh mẽ mà lại vô địch, chặn lại rồi rách nát đại thủ tỏa ra vô thượng phá diệt chi đạo. Chạm, rách nát đại thủ trong khoảnh khắc nắm chặt rồi xưa nay đệ nhất sát kiếm. Thanh kiếm thai này óng ánh tuyệt thế, năm tháng phá diệt, thời không phá diệt, đại thế phá diệt, chúng sinh phá diệt, vạn vật phá diệt, Tô Viêm ra xương phát lạnh, nhân thể sắp nứt, hắn kinh dị, thật đang cảm giác thanh kiếm thai này tuyệt đỉnh cấp độ. Hắn cảm thấy không phải chảy máu đại thủ tế luyện mà ra. Tuyệt đối có một người khác, bởi vì loại này phá diệt sức mạnh, hướng đi cực hạn, giống như là muốn xé rách ra một loại khác đại đạo trật tự. Hướng đi một cái khác so với trí cao còn muốn trí cao hình thái ở trong. Giết, Tô Viêm thét dài, vung lên diệt giới chiến phủ, cuồng sát đi tới, Táng Tiên Đế đối trí cao. Có thể tưởng tượng được là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm tranh bá. Hai đại cường giả bước lên với lịch sử sóng lớn ở trong. Gánh ngàn tỷ năm tháng xung kích cũng áp bức, triển khai kinh thiên địa khiếp quỷ thần kịch liệt va chạm mạnh. Táng Đế ách thổ run rẩy, một ít khu vực nứt ra hồ máu. Loại này chiến đấu quá cao thâm, ảnh hưởng chi lớn, khó có thể trình bày. Có lẽ đều muốn ép hướng trước vạn cổ, cũng có lẽ đều muốn đánh về phía vạn cổ sau. Chân chính lộn xộn cổ kim tương lai đại tác chiến. Vô liêm sỉ, nắm lấy xưa nay đệ nhất sát kiếm phá diệt giả nổi giận. Hắn đánh lâu không xong Táng Tiên Đế, lời nói lộ ra nôn nóng. Bởi vì khắp thế gian đều kinh ngạc, trời xanh đang chảy máu, phá diệt xưa nay vũ trụ. Biển máu đầy khắp, đó là chí cao máu, một giọt tiếp một giọt, phá diệt đại thế luân hồi, ẩn chứa vô thượng phá diệt chi đạo, mỗi một giọt cũng có thể hình thành cấm địa sinh mệnh, hóa thành đương đại tuyệt địa, máu, chí cao máu, sống sót sinh linh kinh hoàng kêu to, cảm giác sâu sắc bất an, tam giới chi tổ phân ra chiến lực đối kháng Táng Tiên Đế. Nhưng là hắn chống đỡ được đạo thiên đế sao? Phá diệt trong thế giới, bọn họ nhìn thấy đạo thiên đế ở đánh mạnh. Tam giới chi tổ, trưởng xưa nay đệ nhất sát kiếm. Hắn chân thân đang chảy máu. Ba đầu sáu tay vô thượng phá diệt thân thể. Đang run rẩy, giết, phá diệt vũ trụ tựa hồ phát sinh nổ tung. Thiên đế giống to, vĩ đại vô biên. Hắn đầy người khí chảy máu, cả thế gian xưng tôn. Có người nhìn thấy tam giới chi tổ một cái cánh tay bị thiên đế cho xé rách. Nổ tung ở phá diệt vũ trụ ở trong. A, tam giới chi tổ phẫn ngào. Táng Tiên Đế đánh vỡ một loại nào đó cân bằng. Hắn bắt đầu bại vong. Hắn nỗ lực đem xưa nay đệ nhất sát kiếm triệu hoán mà đến. Ngăn cản đạo thiên đế đánh mạnh. Đáng tiếc Táng Tiên Đế lại không phải bất tài, dương quyền đánh giết về phía trước, đánh hắn nhuốm máu đại thủ đều đang sụp nứt, lộ ra bạch cốt âm u, dính bám vào huyết dịch, muốn bắt đầu hủy diệt. Đạo Thiên Đế khủng bố tuyệt luân, xem ra tuổi quá trẻ, đứng ở thượng thương chi thượng, nhìn xuống vũ trụ mênh mông, hắn dương quyền vang trời, một quyền tiếp một quyền. Đánh một cái đầu lâu thoát ly cổ, lăn xuống dưới đến, nện ở ách thổ thế giới bên trong, khắp nơi sinh linh ngây người. Tại sao lại như vậy? Bọn họ nhìn chăm chú lăn xuống dưới đến đầu, còn đang thống khổ run rẩy. Đáng tiếc chân linh đã tát, luân hồi đế tuyệt vọng kêu rên, đau đến không muốn sống, lăn lộn trên mặt đất, ôm đầu, cảm thấy thiên mệnh bị đánh xuyên rồi. Sao như vậy? Một vị bệnh thương hàn đầy giấy chuẩn trí cao thê thảm giống to. Tam đế chi tổ, nguyên lai các ngươi chính là tam giới chi tổ. Chấn động vũ trụ không hợp thói thường sự kiện lớn. Tam đế chi tổ, chính là tam giới chi tổ. bọn họ hợp nhất chính là tam giới chi tổ. Diễn dịch trí cao, bọn họ bị lừa bịp quá nhiều năm, vốn tưởng rằng đi theo một vị trí cao, ai biết đi theo vẻn vẹn chỉ là tam đế chi tổ. Đây cũng quá buồn cười chứ. Ha ha, ha ha ha, tam đế chi tổ đáy mắt tràn ngập bi thương. Thất bại chung quy thất bại, người thứ hai mơ hồ trí cao xuất hiện, đánh vỡ chiến trường cân bằng. Tam giới chi tổ thần thoại cũng tuyên cáo phá diệt. Vô thượng nữ đế biểu hiện lạnh lẽo. Bọn họ đối mặt tam đế chi tổ chính là đạo thân. Bọn họ giống như táng thiên lão nhân. Bọn họ di thoát mới thật sự là nhân đế. Luân hồi đế, thiên đế, tiên đế, tam tổ diễn đạo, vấn đạo trí cao, ba quy nhất thể, thành tựu trí cao, hóa thành đương đại vô địch sinh linh. Vốn định thông qua tam giới đồng thời phá diệt, có thể chung quy không ngăn được mệnh số. A, phá diệt thời không ở trong, tam giới chi tổ bị đạo thiên đế sống sờ sờ đánh nổ. Nổ thành cho tàn, nổ thành một mảnh tàn liệu hòn đá. Báo trước bọn họ cũng là trời sinh trời nuôi. Khắp nơi binh lính gào thét. Thắng lợi sao? Bọn họ nhìn phá diệt vũ trụ, nhìn đạo thiên đế có chút cái bóng mơ hồ. Rất nhiều người đưa tay ra, nghĩ phải bắt được một ít gì đó. Đạo lăng, cửu thế đế bọn họ kêu to. Nhìn thấy đạo thiên đế cái bóng đang dần dần tan ra, hình thành đại đạo lưu quang, ở phá diệt trong vũ trụ bắt đầu diệt vong. Không, khắp nơi binh lính rít gào, bọn họ nhìn thấy đạo thiên đế ở hóa đạo, muốn biến mất ở trong dòng năm tháng. Ha ha, liều mạng một vị trí cao, cũng đáng giá. Tam đế chi tổ cười nhạt lên, tựa hồ cảm thấy trận chiến này thắng lợi. Nhân sinh cũng biến thành đặc biệt đặc sắc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.